Chàng dệt quyền thế, chương 2896, góc truyện audio.com, chương 2896. Nếu vấn đề chỉ đơn giản liên quan đến ân oán giữa giới nhà giàu ở hai thành Cảng Thành và Las Vegas, thì Bùi Nguyên Minh không có hứng can thiệp. Tuy nhiên, lúc này Bùi Văn Cẩn chỉ ra bản chất của vị vua trở lại Lý Liên Kiệt khiến cho Bùi Nguyên Minh không khỏi nhíu mày. Về hai thành Cảng Thành và Las Vegas, anh vừa mới đá một cước cho mấy người đào. Quốc to gan dám ra tay, về kết quả giờ lại có thêm một Lý Liên Kiệt nữa. Từ lý lịch của Lý Liên Kiệt cho thấy, anh ta đại diện cho trận doanh phương Tây, anh ta chính là lô cốt đầu cầu của trận doanh phương Tây chống lại Đại Hạ. Điều này khiến Bùi Nguyên Minh cảm thấy bản thân ít nhiều cũng nên để tâm một chút. Tôi sẽ gọi điện thoại bảo Lý Liên Kiệt cút về đế quốc Ba Tư. Bùi Nguyên Minh điềm nhiên nói. Anh còn có ưu ái này. Nếu cần một cú điện thoại, trưởng công chúa Victoria của đế quốc Ba Tư nhất định sẽ nể mặt anh. Chỉ là chưa đến lúc bất đắc dĩ, Bùi Nguyên Minh không muốn đụng đến ân huệ này, dù sao mấy chuyện nợ người ta dùng một lần, bớt một lần. Cho dù có thể làm cho Lý Liên Kiệt cút trở về, cậu có thể đảm bảo sau mấy năm nữa, cậu ta sẽ không quay lại một lần nữa chứ. Hơn nữa, muốn Lý Liên Kiệt cút về cũng không dễ dàng như vậy. Bùi Văn Cẩn rất tỉnh táo, lúc này trên mặt tỏ vẻ thở dài. Trận doanh phương Tây luôn luôn sợ hãi trước sự quật dậy của Đại Hạ. Vì vậy, lần này, Lý Liên Kiệt quay trở lại đây, ngoài ý muốn cá nhân, còn đại diện cho sự dò thám của trận doanh phương Tây đối với triều đường và giang hồ của Đại Hạ chúng ta. Cho nên, bình thường mà nói, anh ta đã đến đây, trừ khi chúng ta có đủ sức mạnh một cước đá anh ta trở về, nếu không, bất kỳ cách nào khác cũng sẽ khiến trận doanh phương Tây cảm thấy Đại Hạ ta không có ai. Bùi Nguyên Minh gật đầu nói, tôi hiểu rồi, chuyện này nói là vị vua trở lại, nhưng thật ra là trận doanh phương Tây đang dò thám Đại Hạ chúng ta. Chỉ là, với sức mạnh của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, muốn đá xê Lý Liên Kiệt nhỏ bé cũng không thành vấn đề chứ. Cho dù anh ta là phó đoàn trưởng của Đò Ân Kỵ Sĩ Thánh Điện, nhất đại chiến thần, cho dù anh ta là nam tước đế quốc Ba Tư, Bùi Môn chủ ông đích ta han ra tay, đâu đến lượt anh ta hống hách chứ. Bùi Văn Cẩn xoa xoa lông mày, có chút đau đầu nói. Lý Liên Kiệt rất thông minh, cậu ta dẫn tứ công chúa theo bên cạnh. Chắc cậu cũng biết Cảng Thành đã bị đế quốc Ba Tư thống trị trong gần 100 năm. Những hào môn ở Cảng Thành này ít nhiều có quan hệ khăng khít với đế quốc Ba Tư. Những người này thậm chí còn bao gồm cả nội bộ Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas. Càng không nói, lần này Lý Liên Kiệt sẽ trở lại 80% là dụng ý của Bùi Cửu Thiên. Cộng thêm hôn ước giữa cậu ta và Diễm Lan, nếu tôi đích thân ra tay thì quá nhạy cảm, một chút bất cẩn sẽ khiến Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas rơi vào bước bất nhân bất nghĩa. Tôi xem ghi chép trong tài liệu, bốn gia tộc lớn đã có ra tay từ 6 năm trước rồi. Bọn họ không thể liên thủ lại đối phó với Lý Liên Kiệt. Bùi Văn gần lắc đầu nói. Lý Liên Kiệt là chiến thần thực sự, bên cạnh cậu ta có 200 kỵ sĩ thánh điện đại hạ, trừ khi điều động người của binh bộ. Nếu không chỉ dựa vào vũ lực, khó mà trông cậy vào bốn gia tộc lớn. Cách chương.